Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Tô Đồng thực lực chân thật. Tô Đồng nhìn lên trước mặt Thi Thiên Giật, còn có mấy cái mở miệng đệ tử. Đương nhiên, Tô Đồng cũng nhìn thấy tên bàn tử kia, lúc trước chạy nhanh nhất. Lúc này kia bàn tử nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, sau đó lui một bước. Rất hiển nhiên, hắn thì không muốn trở về, nhưng tựa hồ bị Thi Thiên Giật tìm trở về rồi. Người giết con ta, giết ta Cuồng Sa Tông trưởng lão. Hôm nay ta muốn mạng của ngươi. Thi Thiên Giật nghe vậy, cũng là giận hô. Hắn vốn là có chuyện ra ngoài, không có ở nơi này. Kết quả tông môn truyền tin tức đến, nhi tử Thi Tự bị giết. Hắn vẫn không có từ đang tức giận đi ra. Lại truyền tin tức đến, Cuồng Sa Tông 6 vị trưởng lão bị đánh chết. Cuồng Sa Tông bị buộc giải tán. Vốn tưởng rằng là Thiên Hổ Thành cái khác 3 cái thế lực đi suốt đêm trở về. Bất quá bởi vì đường xá khá xa, cũng là hao tốn nửa tháng thời gian. Có thể thật không ngờ, trở về hỏi lại, dĩ nhiên là một cái tên là Tô Đồng người. Cái này Tô Đồng thực lực phi thường cường đại, tuổi còn trẻ, chính là linh hư cảnh thất phẩm. So với những trưởng lão kia, cũng là muốn mạnh mẽ. Mà Thi Thiên Giật lúc này cũng là trực tiếp tìm Tô Đồng. Cuồng Sa Tông mặt mũi, đương nhiên phải tìm trở về. Không thì về sau tại đây Thiên Hổ Thành, nhưng liền không có biện pháp lẫn vào. Cũng may nửa tháng thời gian, Tô Đồng cũng không có chạy, mà là đang đây Thiên Hổ Thành chờ đợi. Nghe Tô Đồng tại Càn Nguyên Thương Hội, chính là trực tiếp tới. Đến đây đi. Tô Đồng nhìn đến Thi Thiên Giật, không nói nhảm, nói chỉ là hai chữ. Đừng tưởng rằng ngươi là linh hư cảnh thất phẩm, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này Thi Thiên Giật cũng là vô cùng tức giận, khí tức cũng là chậm rãi tăng lên, cuối cùng đi thẳng đến linh hư cảnh đỉnh phong. Đó là Thi Thiên Giật đi. Quả nhiên trở lại một cái tìm kia Tô Đồng báo thù. Vậy Tô Đồng vậy mà không có chạy, là ngu xuẩn sao? Lúc trước nghe nói Tô Đồng là linh hư cảnh thất phẩm thực lực. Nếu như hắn vẫn là ngu xuẩn, vậy là ngươi cái gì? Dựa vào, ngươi là muốn đánh lộn. Lúc này, rất nhiều người cũng là đang vây xem tham gia náo nhiệt. Thi Thiên Giật nghe được những lời này, cũng là hài lòng. Dù sao người chú ý càng nhiều, kia Cuồng Sa Tông sau địa vị mới có thể khôi phục. Cho nên tại trước mặt nhiều người như vậy, nhanh chóng đánh chết Tô Đồng, chính là khôi phục Cuồng Sa Tông địa vị tốt nhất thời gian. Vậy Tô Đồng có thể chứ? Quả nhiên là Thi Thiên Giật, linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, hơi thở thật là khủng bố. Tô Đồng thật không có vấn đề sao? Không chỉ là bên ngoài, lúc này Càn Nguyên trong thương hội mặt, cũng là có rất nhiều người hàn huyên. Có một nhóm người theo dõi Tô Đồng, nhưng mà tuyệt đại đa số đều là không coi trọng. Tô Đồng cho dù là mạnh mẽ, cũng bất quá linh hư cảnh thất phẩm thực lực. Kia Thi Thiên Giật chính là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Vậy làm sao đánh? Cha, người giúp một hồi Tô Đồng. Cảm nhận được Thi Thiên Giật kia khí tức kinh khủng, Dịch Vũ Hinh cũng là đối với bên cạnh Dịch Hạo nói ra. Có thể Dịch Hạo chính là lắc lắc đầu. Tô Đồng mình nói, không cần ta xuất thủ, khẳng định không thành vấn đề. Đây là Dịch Hạo đối với Tô Đồng lòng tin. Mặc dù không biết Tô Đồng có cái gì thủ đoạn, có thể nếu Tô Đồng đều nói như vậy, khẳng định không có vấn đề. Dịch Tông chủ đối với kia Tô Đồng, ngược lại rất có lòng tin. Lúc này Trình Thiện cũng là mở miệng, theo sau đó tiếp tục nói. Trong mắt của ta, kia Tô Đồng đã chết định. Bản thân hắn cũng là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Dĩ nhiên là rõ ràng linh hư cảnh đỉnh phong thực lực khủng bố. Đối phó một cái linh hư cảnh thất phẩm cường giả, không thành vấn đề. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Dịch Hạo đối với Tô Đồng lòng tin, đến từ Tô Đồng lần lượt kỳ tích. Luyện đan thời điểm, Tô Đồng cố gắng xoay chuyển tình thế. Diệt Cuồng Sa Tông thời điểm, Tô Đồng một người một ngựa, coi như là kia ánh mặt trời rất cao Tào lão. Đối với Tô Đồng cũng là khen thiện có thừa. Ha ha, chưa chắc, hắn có thể có cái gì. Linh bảo, vẫn là linh kỹ. Trình Thiện cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi ta đều biết rõ, linh hư cảnh đỉnh phong, không phải là những thứ này liền có thể bù đắp. Dịch Hạo sau khi nghe xong, cũng không có mở miệng, kỳ thực hắn cũng là rõ ràng, linh hư cảnh thất phẩm cùng linh hư cảnh đỉnh phong, không phải những này có thể để bù đắp, nhưng mà Dịch Hạo vẫn là có chút tin tưởng Tô Đồng. Chỉ là không biết Tô Đồng sẽ dùng biện pháp dạng gì mà thôi. Tô Đồng khẳng định không có vấn đề. Dịch Hạo không có mở miệng, nhưng mà Dịch Vũ Hinh chính là mở miệng nói, ha ha, vậy có muốn hay không đến đánh cuộc? Trình Thiện lúc này cũng là mở miệng nói. Dịch Vũ Hinh không có mở miệng, chỉ là nhìn về phía Dịch Hạo. Đánh cuộc gì? Dịch Hạo do dự một chút, nhìn về phía kia Trình Thiện, nói ra. Trình Thiện chính là mở miệng, Tô Đồng thất bại, ngươi cho ta 1.000 vạn uẩn linh đan. Tô Đồng thắng, ta cho ngươi 1.000 vạn uẩn linh đan. Dương Ngạc Tông còn cầm ra 1.000 vạn uẩn linh đan sao? Dịch Hạo lắc lắc đầu, vừa mới Dương Ngạc Tông đã hao tốn 1.000 vạn uẩn linh đan mua sắm thời khắc đó có thượng cổ thần chi. Ngôn ngữ đá, căn bản không thể nào lấy thêm ra 1.000 vạn uẩn linh đan. Vậy ta liền dùng ta Dương Ngạc Tông linh kỹ biển máu cá sấu chảo đánh cuộc với ngươi. Bị Dịch Hạo nói một câu, kia Trình Thiện cũng là sắc mặt âm u. Bất quá Dương Ngạc Tông xác thực không có 1.000 vạn uẩn linh đan rồi. Như thế, Trình Thiện nhìn Dịch Hạo do dự, chính là hỏi một câu nữa. Chỉ chốc lát sau, Dịch Hạo mới gật đầu một cái. Có thể, Dương Ngạc Tông biển máu cá sấu chảo là linh cấp bát phẩm linh kỹ. Đây đối với Dịch Hạo lại nói, cũng không tệ lắm. Được, nhiều người như vậy chứng kiến, nhìn thấy Dịch Hạo đáp ứng, kia Trình Thiện cũng là vẻ mặt sung sướng. Thật giống như thắng. Bất quá Tô Đồng thực lực, linh hư cảnh thất phẩm, trong mắt hắn, thua không nghi ngờ rồi. Cha, Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là có chút bận tâm nhìn đến Dịch Hạo. Dịch Hạo chỉ là khẽ lắc đầu, hắn vẫn là tương đối tin tưởng Tô Đồng. Sau đó tất cả mọi người đều là nhìn về phía kia Tô Đồng cùng Thi Thiên Giật phương hướng. Tô Đồng, người bị hủy ta Cuồng Sa Tông, hôm nay ta liền muốn đem ngươi đánh chết, thi thể treo ở Thiên Hổ Thành 10 ngày thập dạ, để cho tất cả mọi người nhìn thấy đắc tội ta Cuồng Sa Tông kết cục. Thi Thiên Giật lúc này cũng là lành lạnh nói ra. Tô Đồng nhìn đến Thi Thiên Giật, cười lạnh một tiếng, chỉ sợ là không thể như nguyện. Thi Tông Chủ, người sợ là không biết linh hư cảnh thất phẩm cùng linh hư cảnh đỉnh phong sự khác biệt. Ta hiện tại sẽ để cho ngươi nhìn xem. Thi Thiên Giật nhìn đến Tô Đồng, nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu, ta đương nhiên biết rõ, bất quá Thi Tông Chủ sợ là không biết. Chấm ngoặc kép, Tô Đồng nói tới chỗ này, dừng một chút. Sau đó một cái để cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ khí tức, chính là vào lúc này trong nháy mắt bộc phát ra, linh hư cảnh đỉnh phong cùng thần phách cảnh sự khác biệt. Tô Đồng nhìn đến trợn mắt hốc mồm Thi Thiên Giật, nhàn nhạt mở miệng, mà lúc này, tất cả mọi người cũng đã là trợn mắt hốc mồm. Bất kể là tại Tô Đồng đối diện Thi Thiên Giật, vẫn là tại Càn Nguyên trong thương hội mặt Dịch Hạo, Ứng Nguyệt Thanh còn có Trình Thiện, coi như là kia một mực duy trì mỉm cười Vân Nhiên, lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Thon thon tay ngọc cũng là vào lúc này che cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Có một cái tính một cái, chỉ cần có thể cảm giác được, tất cả đều là sững sờ tại chỗ. Thần phách cảnh thực lực, tất cả mọi người đều là kinh ngạc phát hiện. Tô Đồng bước chân vào thần phách cảnh, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.